Violet nở muộn thoát khỏi số phận bi thảm. Chương 19, đừng động vào người của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Ma kết đờ ra vài giây, cái tình hình gì đây? Họ nói họ muốn cánh tay phải của cô. Liễu Ma kết hoàn toàn không hiểu. Cô gây thù chuốc oán với ai rồi? Ngạo Sư Tử cũng ngẩn ngơ, dường như lấy lại tinh thần rất nhanh, chạy lên phía trước Liễu Ma kết. Bóng dáng anh cao lớn che lấp cơ thể nhỏ bé của cô, đôi cánh tay khỏe mạnh quàng vào cái eo thon của Liễu Ma Kết, hoàn toàn chắn đi tầm nhìn của cô. Anh, là đang muốn bảo vệ cô sao? Grover, lấy thêm cánh tay của thằng chó này nhé. Giây phút đó, Liễu Ma Kết thấy người anh hơi run. Ngạo Sư Tử, hậu duệ duy nhất của gia tộc Ngạo, dòng tộc duy nhất thuần túy là máu hoàng gia. Không là hoàng thất quốc gia này thì cũng là hậu duệ đời sau của quốc gia khác. Là cháu trai duy nhất trong thế hệ thứ 15 của dòng tộc. Thân phận tôn quý vô cùng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ thiếu cái nhốt vào lồng kính để đem đi giấu trong cái phòng kín. Lớn lên cũng chỉ có cái thân thể và sức mạnh của người trưởng thành, không thể đem đi so sánh với bất kỳ ai trong đám nam chủ còn lại. Vậy mà bây giờ cái con người, chưa hiểu sự đời, kia lại đang đứng trước mặt bảo vệ cô. Còn Liễu Ma Kết, hiện tại không thể lộ ra bất kỳ kỹ năng nào, vì như thế sẽ có biết bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Mà Liễu Ma Kết thì không thích rắc rối, nếu Ngạo Sư Tử muốn bảo vệ cô cứ bảo vệ. Coi như trả thù nụ hôn vừa rồi đi, cũng nên chịu chút đau khổ để hiểu Liễu Ma Kết hơn chứ. Hơ hơ, nhưng không được, lý trí kêu làm nhưng trái tim không cho. Liễu Ma Kết mày đúng là mất hết tiết tháo rồi. Đoàng, súng sao, vậy thì không phải lũ côn đồ đầu đường xó chợ rồi. Đây phải là một tổ chức lớn, không những thế mà còn phải thật mạnh mẽ mới có thể lọt lưới pháp luật mà sử dụng thứ. Đồ chơi, này, chơi lớn quá rồi, biến ra nếu không muốn chết, tên cầm đầu hiển nhiên chỉ muốn lấy cánh tay Liễu Ma Kết. Ngạo Sư Tử dù sợ nhưng vẫn kiên định, không, đầy chắc chắn, anh phải bảo vệ thiên thần của anh. Bụp, một tên áo đen mặt lạnh như tiền đạp mạnh vào bụng Ngạo Sư Tử, đòn này vừa nhanh vừa chuẩn khiến anh bị ngã ra đằng sau. Liễu Ma Kết phía sau loạng choạng lại bị hai người áo đen khác bắt giữ, tay thon mảnh bị khóa chặt trong cái còng số 8. Ngạo Sư Tử lúc này hận bản thân mình bất lực, đòn vừa rồi đã khiến lục phủ ngũ tạng của anh như muốn bay ra ngoài. Chỉ biết bất động nằm tại chỗ, kéo tay, con hàng, ra chặt, người đàn ông chỉ huy cầm một thanh gươm dài. Đây là do ngài Hàn Bạch Dương đã đưa cho hắn để xử trí cô. Liễu Ma Kết muốn thoát ra nhưng hai tay bị kìm chặt, chân cũng không thể làm gì được, đành nhắm tịt đôi mắt lại. Quân địch quá đông, trên dưới 7,8 người, từng người đều có thân thủ không thể chê được. Muốn thoát, chỉ có cách phải để nó lộ diện, đang chuẩn bị thủ thế thì hai người giữ tay cô bị một lực mạnh hất ra. Không được đụng tới thiên thần của tao, Ngạo Sư Tử như một đứa nhỏ muốn bảo vệ người mình yêu thương. Sức lực nhỏ bé nhưng đôi mắt bất khuất, dùng hết sức còn lại để đẩy những con người muốn đụng đến người anh yêu. Tên áo đen đạp Ngạo Sư Tử khi nãy nhanh nhẹn lại dùng chân quàng đến cổ anh, dùng lực mạnh nhấn xuống, sau đó còn thêm cho anh vài nắm đấm uy lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Sư Tử như muốn tiếp đi, từ nhỏ đến giờ những đau đớn này anh chưa từng nếm trải, sự đau đớn và bất lực khi không thể làm gì được cho người con gái trước mặt quyện vào nhau như hai thanh gươm băng và lửa. Khó chịu đến tột cùng, một tên áo đen khác rút súng ra bắn, ngắm tầm bắn chuẩn rồi. Ngón tay sắp bóp cò thì lại bị một thứ gì đó làm trệch quỹ đạo bay của đạn. Ám khí, cạch, Liễu Ma Kết nhanh chóng cướp khẩu P226 của tên áo đen ban nãy. Đến bây giờ Liễu Ma Kết vẫn còn nghe được nơi con tim thổn thức, nỗi lo sợ không tên cứ thế bao bọc quanh đầu óc cô. Thiên thần, Violet, áo đen, khi nãy bị ám khí cứ đứt tay ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt khát máu như muốn giết chết Liễu Ma Kết. Chỉ với một miếng sắt có hình hoa thế này lại có thể cứa đứt tay hắn. Có chút bất ngờ đấy. Ma, Kết à, Ngạo Sư Tử mệt mỏi dương mắt nhìn. May quá thiên thần của anh không sao. Anh làm tốt lắm, Liễu Ma Kết nhìn Ngạo Sư Tử, nở nụ cười bán nguyệt đẹp đến kinh diễm. Liễu Ma Kết vung tay, ám khí khi nãy ngay lập tức quay trở lại trên lòng bàn tay cô. Violet là một ám khí rất nhỏ chỉ bằng một lóng tay út của trẻ con nhưng tính năng của nó không hề khiêm tốn như dáng vẻ bên ngoài. Chỉ cần Violet được tung ra thì chắc chắn, tên kia sẽ chết. Tiếng hét thất thanh từ người đàn ông bị ám khí cứa tay khi nãy. Thân hình to lớn như một pho tượng Hy Lạp của áo đen, ngã xuống, đôi mắt trắng dã, miệng mở to. Không khí xung quanh bắt đầu có mùi hạnh nhân. Hạnh nhân, không phải là Calisianua chứ, thấy, hàng, của tôi thế nào, những tên còn lại ngay lập tức có phản ứng. Grover chết rồi, cánh tay trái của ngài Hàn Bạch Dương, chết rồi, đã thế còn chết dưới tay một cô gái yếu mềm, soạt soạt soạt soạt soạt, 5 tiếng động tiếp theo vừa dứt cũng là lúc 5 người trong đội hình. Áo đen, ngã xuống như người thứ nhất, chúng độc từ đội hình 7 người, giảm xuống còn 1 người, mà thân thủ từng người đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc do ngài Hàn Bạch Dương đích thân chỉ dạy. Có thể nói họ là những thủ hạ xuất sắc nhất. Cô gái này, rốt cuộc là ai? Bravo, cạch, tiếng lên đạn vang lên, đồng thời, keng keng keng, Liễu Ma Kết không biết từ bao giờ trong tay có 8 viên đạn mới tinh. Đôi mắt lạnh lùng, khát máu nhìn thẳng gã đối diện. Lời nói thoát ra 7 phần lạnh lùng, 3 phần tàn khốc. P226, gồm 8 viên đạn, khẩu súng ngắn tân tiến nhất. Boss của mấy người cũng chịu chơi lắm. Mày là ai? Liễu Ma Kết, không thể nào, không thể là con đàn bà thối đó được. Tao tha mạng cho mày, về nói với ông chủ mày. Đừng, động đến, người của tao. Tao không đủ kiên nhẫn để làm những việc ngu ngốc này thêm lần nữa. À, một cái tai coi như quà mày tặng tao lần đầu gặp mặt. Gã áo đen đau đớn ôm tai trái của mình. Liễu Ma Kết ra tay quá nhanh, cách thức quá thâm độc, thân thủ nhạy bén. Căn bản, hắn không bằng một ngọn tóc của cô chứ đừng nói là đối thủ. Nếu đem sát thủ giỏi nhất trong này đứng trước mặt cô thì tên đó còn phải gọi Liễu Ma Kết một câu. Bà cố nổi, đấy, cách chương.